Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, người chết đều không buông tha. Chất biến chi pháp, Phương Bình không lại tiếp tục thử nghiệm, Nhân Hoàng đồng ý đưa hắn phá quan, nhưng Phương Bình nhưng là không quá tình nguyện. Giờ khắc này Phương Bình, từ trong hư không đi xuống. Nhìn về phía Càn Vương, cười ha hả nói, Lão Càn, Thiên Vương ấn đổi không đổi bảo bối, quy nhất lực lượng, giúp ngươi phá tám. Nói xong, trong tay Phương Bình xuất hiện một đoàn sức mạnh, cười nói, đây là ta trước đánh chết Thú Hoàng 60 lần, ngưng tụ quy nhất dung hợp lực lượng, đồ chơi này bình thường chỉ có chứng đạo thành hoàng mới có. Ta đầy đủ đánh chết Thú Hoàng 60 lần, mới ngưng tụ 3 viên. Ta ăn một tấm, hiệu quả tốt kinh người. Đổi một tấm Thiên Vương ấn, ngươi cảm thấy làm sao? Càn Vương không phải người không có kiến thức. Giờ khắc này nhìn thấy đoàn sức mạnh kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên, Liễu Sơn cùng Doãn Phi cũng là ánh mắt khẽ biến. Phương Bình, thật đánh chết Thú Hoàng. Đồ chơi này, được đến tuyệt đối không dễ dàng. Càn Vương híp mắt, Phương Bình cười nói, đừng nghĩ cướp, không giành được. Ta có thể bất cứ lúc nào phá tám. Đương nhiên, trả giá không nhỏ, người nhất định phải theo ta lưỡng bại câu thương làm gì. Quy nhất dung hợp lực lượng đổi ngươi Thiên Vương ấn, chẳng lẽ còn không đủ? Phương Bình than thở, binh khí mà thôi. So được với thực lực mình tăng cường trọng yếu. Đừng hy vọng chính mình đi Thú Hoàng cửa ải kia được. Cửa ải kia hiện tại còn bị khốn mấy vị Thiên Vương. Hiện tại e sợ đánh chết hai vị Thiên Vương mới có thể ngưng tụ một tấm. Có phải là lừa ngươi? Chính ngươi nắm chắc là đánh chết hai vị Thiên Vương. Đồng thời phá quan đi rồi Thú Hoàng cửa ải kia mới được. Xác suất này bao lớn? Chính ngươi tính là cầm Thiên Vương ấn đổi, vẫn là không đổi, đổi, sức mạnh của ngươi dung hợp, có lẽ còn có thể phá cửa ải này, còn có thể tiếp tục đi xuống, bằng không, ngươi không hẳn có thể đi xuống rồi. Phương Bình cười khanh khách nói, chúng ta giao dịch, ngươi đắc lợi, ta đắc lợi, đừng hy vọng chính mình quang chiếm tiện nghi không trả giá. Ta đây cũng không nghĩ lúc này cùng ngươi trở mặt giao thủ. Tuy rằng hai ta vốn là trở mặt rồi. Càn Vương ngưng lông mày, trầm giọng nói, Thiên Vương ấn cho ngươi, thực lực ngươi e sợ càng mạnh hơn. Ngươi nếu là bị cắn ngược lại một cái. Phương Bình liếc mắt, vô ngữ nói, không cho ta, ta liền không mạnh rồi. Ta quay đầu lại trở nên mạnh mẽ. Cái thứ nhất tìm đến ngươi. Ngươi giữ được ta coi như ngươi lợi hại. Hiện tại nắm giữ Thiên Vương ấn, trừ ngươi liền Cấn Vương rồi. Cấn Vương trừ phi gặp phải Hồng Khôn đem Thiên Vương ấn trở lại, bằng không cửa ải tiếp theo gặp phải hắn, ta trực tiếp một lòng bàn tay đập chết hắn. Ngươi bên này đến thời điểm chính là cuối cùng một tấm, trừ phi chính ngươi không muốn cho càng mạnh hơn ra hỏa, bằng không, cũng phải đập chết ngươi, là đổi lấy chỗ tốt, vẫn là không công đưa cho người khác, chính ngươi nghĩ kỹ rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, thực sự không được, lực lượng dung hợp quy nhất này, cũng có thể xem là treo giải thưởng đánh đổi. Lúc nói lời này, Phương Bình nhìn về phía Doãn Phi cùng Liễu Sơn, Càn Vương chấn động trong lòng. Liễu Sơn cùng Doãn Phi đều là một mặt lúng túng nụ cười. Liễu Sơn nhìn về phía Càn Vương, cười sán lạn, một bộ hắn chắc chắn sẽ không tham dự những này thái độ. Có thể Càn Vương nào dám tin tưởng hắn, treo giải thưởng hắn. Càn Vương nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, Thiên Vương ấn ta có thể cho ngươi, ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Ngươi muốn Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh, vững chắc bản nguyên đến cùng lớn bao nhiêu hiệu quả? Không phải không ai cướp đoạt quá Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Hắn Càn Vương cũng trưởng quản Thiên Vương ấn nhiều năm, nhưng hiệu quả chỉ là bình thường. Vì sao Phương Bình mỗi lần bắt được những này, thực lực tăng lên cực nhanh? Phương Bình cười nói, ngươi giống như ta sao? Chí hướng của ta, ngươi không hiểu. Ta dùng Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh, không phải trấn áp bản nguyên, mà là trong thế giới bản nguyên một ít thành thị. Đương nhiên, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Nhân Hoàng e sợ rõ ràng chứ. Lời này vừa nói ra, phía sau Nhân Hoàng đồng tử thu nhỏ lại, trước hắn cũng hiếu kỳ, Phương Bình làm sao thực lực tăng trưởng cấp tốc như thế. Hiện tại liên tưởng đến Phương Bình trước nói luyện hóa tam giới. Nguyên lai cái tên này là dựa vào Thánh Nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn trấn áp những thành thị. Hình chiếu kia, chẳng trách cái tên này thực lực tăng lên mau đến dọa người. Phương Bình cười híp mắt nói, Càn Vương, nên nói ta đều nói rồi. Ta người này cũng không thích ẩn giấu những này. Thực lực mạnh mẽ chính là thực lực mạnh mẽ. Không thực lực liền ra vẻ đáng thương. Có thực lực, ta không ngại các ngươi đi mô phỏng theo ta. Có năng lực, ngươi liền đi lên đạo của ta. Cướp đoạt Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh. Khi đó cướp đoạt, thực lực tăng lên. Vậy còn đáng giá, nhưng hiện tại, chính ngươi cũng rõ ràng, Thiên Vương ấn cho ta là tăng cao thực lực, nhất định muốn lấy được. Ở trên tay ngươi, một cái bán thần khí tuy rằng cũng mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ hơn thánh binh không đi nơi nào. Ngươi là lựa chọn cùng ta chết dập, vẫn là đổi chỗ tốt, tăng lên thực lực của chính mình. Tam giới mạnh mẽ nhất cũng không phải là binh khí, mà là chính mình, tăng lên mình mới là chính đạo. Ngươi nghĩ như thế nào? Càn Vương rõ ràng đạo lý này. Thiên Vương ấn ở trên tay hắn một ngày, Phương Bình liền không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn lúc nào cũng có thể bị Phương Bình cắn một cái. Một cái là binh khí, một cái là tăng lên chính mình trọng yếu đường tắt. Đổi thành chính mình, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Có thể trơ mắt mà nhìn Phương Bình thực lực tăng trưởng. Hắn cũng có chút không cam tâm. Ngay vào lúc này, Phương Bình cười nói, Nhân Hoàng đại nhân, đưa ta đi cửa ải tiếp theo đi. Càn Vương hơi chậm lại, Phương Bình phải đi rồi. Hắn phá quan rồi, Phương Bình một đường phá quan. Thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Nếu là thật tái ngộ, có lẽ Phương Bình thật sự có nắm chặt đối phó hắn rồi. Dù cho hắn đã phá 7 đỉnh phong, Càn Vương cũng không cảm giác mình có thể chắc thắng Phương Bình. Hít sâu một hơi, Càn Vương trầm giọng nói, hai phần sức mạnh như vậy, một phần, yêu có muốn hay không? Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta nói giỡn, ngươi nếu là gặp phải Thịnh Hoành cùng Thiên Thực, nếu là còn sống sót, hỏi bọn họ một chút, hai vị Thiên Vương mạnh, có đủ hay không đổi lấy một đoàn này quy nhất dung hợp lực lượng? Càn Vương sắc mặt biến đổi, rất nhanh, cắn răng, trong tay xuất hiện một tấm Thiên Vương ấn, trầm giọng nói, đổi cho ngươi, bất quá Cấn Vương trong tay Thiên Vương ấn, ngươi căn bản là không có cách cướp đi, sớm đã bị Khôn Vương triệt để luyện thành công. Ha ha, Phương Bình mặc kệ hắn, nói giỡn đây. Đến ta này, Khôn Vương như thế nào đi nữa luyện cũng vô dụng. Rất nhanh, Phương Bình ném ra dung hợp lực lượng. Càn Vương tuy rằng không muốn, vẫn là cấp tốc ném ra Thiên Vương ấn. Đến đây, Phương Bình còn sót lại một tấm Thiên Vương ấn cùng một tấm Thánh Nhân lệnh không ở trong tay. Mà còn lại tấm Thánh Nhân lệnh kia, hắn kỳ thực đã luyện hóa, liền ở Thiên Bại trong tay. Gặp phải Thiên Bại, đồ chơi này chính là hắn. Cầm Thiên Vương ấn, Phương Bình bật hơi, trước cho rằng không thể thu thập đủ Thiên Vương ấn cùng Thánh Nhân lệnh. Bây giờ đều nhanh thu thập đủ rồi, còn lại cuối cùng một tấm Cửu Hoàng ấn ở Yêu Đế trong tay. Phương Bình cảm thấy, chính mình đoạt đến cũng là chuyện sớm hay muộn. Bắt được Thiên Vương ấn, học được chất biến chi pháp, cửa ải này Phương Bình cũng là thu hoạch tràn đầy. Nhân Hoàng không lại ngăn cản hắn, rất nhanh đưa hắn cùng Thương Miêu tiếp tục lên đường. Giờ khắc này, Phương Bình đã liên tiếp phá 5 quan. Cùng lúc đó, trong một chỗ cung điện, một vị thanh niên trước mặt hiện ra một vài bức hình ảnh, trong đó có Phương Bình liền phá 5 quan. Thanh niên thấp giọng nỉ non, quá nhanh, nhanh có chút khó mà tin nổi. Lúc này mới bao lâu? Người này, lẽ nào chính là mình phải đợi? Rất nhanh, thanh niên nhìn về phía mặt khác một bức tranh, trong đó cũng hiện ra một vị trẻ tuổi dáng dấp. Thanh niên dù gì nói, là ngươi sao? Mạc Vấn Kiếm, không biết có phải là, có thể người này đi tới nơi này, chính là thông qua Mạc Vấn Kiếm lưu lại thủ đoạn đến. Hơn nữa người này phá quan tốc độ cũng không chậm. Đương nhiên, so với không được sau đó tên kia, có thể người này hơn một năm nay cũng liên tiếp phá 8 quan, tốc độ cực nhanh. Thanh niên liếc mắt nhìn trong hình tưởng hào, nhìn lại một chút Phương Bình, rất nhanh tầm mắt tìm đến phía mấy người khác. Lê Chử, phá 8 quan rồi. Hồng Vũ, cũng phá 3 quan rồi. Chú Thần Sứ, phá 4 quan rồi. Một cái so với một cái yêu nghiệt. Thanh niên cau mày, lần này tiến vào yêu nghiệt thật nhiều lắm. Chỗ này cửa ải, không dễ như vậy phá. Dù cho phá quan, cũng cần tiêu hao thời gian dài. Nhưng mà, những người này nhưng là một cái so với một cái nhanh. 3 quan, 4 quan, 5 quan, quả thực khó có thể tin. Sau một khắc, thanh niên tìm đến phía mặt khác một bức tranh, hơi nhíu mày, có chút xem không hiểu tình huống. Vị này một quan đều không phá, bất quá vị này đảo cũng đáng giá chú ý một phen. Bá Thiên Đế cửa ải này xem như là khổ sở, gặp mạnh tắc mạnh, vị này thực lực bình thường, bất quá cùng Bá Thiên Đế đã mài rất lâu rồi. Liền ở thanh niên nhìn hình tượng kia đồng thời, trên một chỗ võ đài to lớn, đầu sát đấm ra một quyền, đối diện một vị bá đạo nam tử, cũng là đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm, hai người đồng thời rút lui, đầu sát rút lui nhiều hơn chút, trên xương cũng xuất hiện một chút vết nứt. Đầu sát chửi mát, ngươi được rồi a, ngươi được rồi a. Đối diện Bá Thiên Đế cũng là một tiếng tức giận mắng. Đầu sát tức giận, ngươi lại học lão tử, ngươi lại học lão tử. Đối diện Bá Thiên Đế hình chiếu cũng là một tiếng tức giận mắng. Mắng xong, hai người tiếp tục chém giết đến cùng một chỗ. Rất nhanh, đầu sát bay ngược mà ra, tức đến nổ phổi nói, thật được rồi, ngươi luôn ném đá giấu tay, mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử không đánh chết ngươi. Hắn nhận đủ đối diện khốn kiếp rồi. Luôn học hắn thì thôi. Ra tay còn đặc biệt đen. Chuyên công dưới ba đường. Đối diện, Bá Thiên Đế hình chiếu cũng là buồn bực. Ai mẹ nó hả ai vậy? Ngươi học lão tử có được hay không? Mỗi lần đều đem lão tử lời muốn nói cho nói xong. Hắn có biện pháp gì? Cái tên này xương rất cứng a. Bá Thiên Đế hình chiếu cũng là buồn bực, chỉ là chân thần cảnh, từ đâu tới cường đại như vậy? Vào thời khắc này, hư không phá nát, một bóng người rơi xuống. Phương Bình nhìn thấy đầu sát chớp mắt, cũng nhìn thấy đối diện đạo nhân ảnh kia. Thời khắc này, Phương Bình chớp mắt chui vào trong bản nguyên cảnh. Trong chớp mắt, Phương Bình xuất hiện lần nữa. Khí cơ nhưng là trượt lợi hại. Đương nhiên, hắn che lấp khí cơ, cũng không biết đối diện vị kia có hay không cảm ứng được. Giờ khắc này Phương Bình đem đại đạo lấy xuống, thực lực chớp mắt từ phá 7 mức độ trượt đến thánh nhân cảnh mức độ, chênh lệch cực đại. Mà ngay vào lúc này, trong hư không lại lần nữa có một bóng người ngưng tụ mà thành, vẫn là Bá Thiên Đế. Nơi đây, Bá Thiên Đế dựa theo người đến thực lực không giống, xuất hiện hình chiếu, gặp mạnh tắc mạnh, cửa ải này, cần đánh bại Bá Thiên Đế mới được. Đúng vào lúc này, lại là một cái bóng ngưng tụ, nhằm vào không phải Phương Bình, mà là Thương Miêu. Cái bóng này, thực lực cũng là cực cường. Bất quá trong chớp nhoáng này hình thành hai cái bóng, thực lực đều có chút lơ lửng không cố định. Hình như trình tự xảy ra chút vấn đề. Vào thời khắc này, Phương Bình cùng Thương Miêu đều cảm ứng được một cỗ lực vô hình ở trên người hai người phất qua. Phương Bình cười cợt, tiêu trừ che lấp khí cơ sức mạnh. Lần này, đối diện hình chiếu cấp tốc ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo có sơ nhập thánh nhân cảnh thực lực hơi thở bay lên. Cùng địa phương không phải nhìn bản nguyên đạo dài ngắn mà đến. Nếu là nhìn bản nguyên đạo, sơ võ võ giả trực tiếp không có cách nào phán đoán rồi. Mà là cân nhắc thực lực tổng hợp, vừa mới trước phất qua đạo khí tức kia. Không bình thường, Phương Bình rơi xuống đến thánh nhân cảnh. Giờ khắc này, cũng ngưng tụ một đạo thánh nhân hình chiếu. Đến mức Thương Miêu đối ứng vị kia. Lúc này, hình như cũng có chút lơ lửng không cố định. Thương Miêu trợn to hai mắt nhìn cái bóng kia. Hình như biết cửa ải này mục đích. Lập tức nói, bản Miêu mới cửu phẩm cảnh. Nó mới cửu phẩm, đều không trở thành chân thần đây. Hô xong, Thương Miêu lại vội vàng nói. Bản Miêu không đánh nhau, không cho đánh mèo, nó không đánh nhau. Nhưng mà, không ai để ý tới nó. Thời khắc này, đối diện hình chiếu hư huyễn một hồi lâu, dần dần thành hình, mà hơi thở, định vị ở thánh nhân cảnh đỉnh phong, so với Phương Bình đối ứng hình chiếu còn mạnh mẽ hơn. Phương Bình nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Thương Miêu, mèo này trước thực lực liền tiếp cận thánh nhân cảnh, nếu là nguyên lực chuyển đổi thành công lời nói, cũng có phá 6 đỉnh phong thậm chí phá 7 thực lực. Làm sao đối ứng hình chiếu mới thánh nhân cảnh? Mà lúc này, Thương Miêu bĩu môi, ngu ngốc, bản Miêu nhiều thông minh a, đã sớm đem nguyên lực toàn bộ rút lui, nó có thể chuyển đổi nguyên lực, đương nhiên cũng có thể mang nguyên lực chuyển đổi lại, hóa thành lực lượng khí huyết. Đã như thế, nó tự nhiên chỉ có thánh nhân thực lực, trước hơi thở, phất qua nó. Không cảm nhận được nguyên lực tồn tại, tự nhiên vô pháp phán đoán Thương Miêu thực lực chân thật. Chỉ có thể phán đoán ra thánh nhân cảnh thực lực, hai vị thánh nhân, mà giờ khắc này, ngưng tụ hai vị thánh nhân, trong đó khá mạnh vị kia, mở miệng lạnh lùng nói, đánh bại bản đế, liền có thể qua ải. Nói xong, bỗng nhiên một mắt trừng mắt về phía Thương Miêu. Bản đế có chút quen thuộc ngươi, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Thương Miêu ngồi xổm ở, một mặt bất mãn, ngươi mới là yêu nghiệt. Ngu ngốc, đầu sát, đại ngốc cái, Thương Miêu mắng vài câu. Hừ hừ nói, lại liền bản Miêu đều quên. Bản Miêu nhưng là nhà ngươi nuôi mèo con. Ngươi đã nói không đánh mèo, ngươi lại đánh mèo, mèo này. Hình như nhìn ra hình chiếu này ký ức rất ít, giờ khắc này lại bắt đầu dao động người. Những hình chiếu này, xác thực ký ức không nhiều, có lẽ là bá thiên đế động não thời điểm ít, ký ức tương đối ít, chủ yếu vẫn là chiến đấu đoạn ngắn. Sở dĩ hiện ra đến hình chiếu, ký ức không phải quá nhiều, đại thể đều là kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu thức. Giờ khắc này, nghe vậy hơi nhíu mày. Có chút không xác định, bản đế nuôi mèo, bên kia, đầu sắt giờ khắc này cũng nhìn thấy Phương Bình cùng Thương Miêu. Thấy thế đại hỉ, tiếp liền mắng nói, Phương Bình, giết chết tên khốn kiếp này, vẫn học ta. Phương Bình liếc mắt, lười biếng nói, mắng hắn chính là mắng ngươi, hai ngươi một nhà, ngươi không biết sao. Nói xong, nhìn mình trước mặt hình chiếu. Ngáp một cái nói, trên võ đài giao thủ chính là con trai của ngươi. Bá thiên đế, ngươi liền con trai của ngươi đều đánh. Ngươi quá ý đi sao? Phương Bình cũng nhìn ra hình chiếu này ký ức không nhiều. Không gì khác, không nhận thức mèo. Vậy hiển nhiên là ký ức không nhiều biểu hiện. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi Đế Khải con trai của ngươi đều kế thừa, ngươi hiện tại còn đối với hắn như vậy, đây chính là ngươi con độc nhất, ngươi Bá Thiên Đế huyết mạch duy nhất, nên cho chỗ tốt, cho chỗ tốt. Hung hăng đánh hắn, thú vị sao? Hiện tại tam giới ở trong, nhi tử của người khác ít nhất đều là phá tám thiên vương. Con trai của ngươi chân thần cảnh, cũng không chê ném ngươi Bá Thiên Đế mặt mũi. Bây giờ, tam giới đều đang chê cười ngươi. Chuyện cười con trai của Bá Thiên Đế chỉ là chân thần. Mất mặt xấu hổ, ngươi Bá Thiên Đế hiện tại ở tam giới. Biệt hiệu nhưng là rất nhiều. Hạng người vô năng, chỉ biết mãng, đầu sát, ngốc hàng, đứa thiếu não, kẻ ngu si. Phương Bình chế nhạo một phen, ba đạo Bá Thiên Đế hình chiếu đều là cau mày. Con trai của ta, bản đế nhi tử, làm sao có khả năng? Bản đế trong ký ức không có nhi tử. Mau đưa Đế Khải làm ra đến a. Phương Bình gọi một tiếng, ngươi gặp phải ngươi lão tử, lại cùng ngươi lão tử làm bừa. Choáng váng sao? Cùng ngươi lão tử một dạng, đều là đầu sát. Một đầu đều là nước. Phía trước Tây Hoàng cho con trai của hắn thương lượng cửa sau. Nam Hoàng cho hắn tọa kỵ mở tiểu táo. Người cái này con trai của Bá Thiên Đế, lăn lộn cũng quá thê thảm chứ. Đầu sắt còn đang choáng váng bên trong. Ai là con trai của hắn? Nhưng rất nhanh, đầu sắt liền biết. Phương Bình cái tên này vừa đến lại liền bắt đầu dao động người. Dao động người chết. Hình chiếu này, kỳ thực cùng người chết không khác biệt. Phương Bình ngược lại tốt, vừa đến đã bắt đầu dao động, không ngại ngùng sao. Hắn Lý Hàn Tùng căn bản liền không nghĩ tới dựa vào dao động qua ải. Quá mức một trận chiến được rồi. Hắn cũng rất yêu thích chiến đấu, vẫn là thế lực ngang nhau loại kia. Nhưng lúc này, Lý Hàn Tùng trong lòng mắng một trận Phương Bình, sau một khắc. Sắc mặt đỏ lên, hiện ra Đế Khải, che lấp đỏ thẫm mặt. Quát, cha, con trai của ngươi ta không dựa vào cha. Chính mình cũng có thể đi xa, đưa ta đến thiên vương cảnh liền miễn. Ngoặc kép, Phương Bình đau răng, ta liền vừa nói như thế. Ngươi ngược lại tốt, cha đều gọi lên rồi. Cùng hắn đối chiến Bá Thiên Đế hình chiếu sửng sốt một chút. Thực sự là Đế Khải, tuy rằng ký ức không nhiều, có thể binh khí là cái gì, hắn vẫn là nhớ tới, huống hồ gặp phải cường giả, hắn cũng sẽ hiện ra Đế Khải, đây là hàng thật đúng giá Đế Khải, là binh khí của chính mình. Bá Thiên Đế hình chiếu thật sự có chút sửng sốt, trước mắt cái này cùng mình rất giống gia hỏa, đúng là hậu duệ của chính mình, duy nhất hậu duệ. Đích truyền mới chân thần thực lực, bị tam giới chế nhạo, cùng hắn đối chiến Bá Thiên Đế, cau mày, trong lòng có chút uất ức. Hắn một đời hiếu thắng, cái gì đều muốn cường nhân một đầu, chính hắn muốn trở thành người mạnh nhất tam giới, binh khí của hắn muốn mạnh nhất, chiến pháp của hắn muốn mạnh nhất, cơ thể hắn muốn mạnh nhất, linh thức của hắn khặc khặc hơi hơi yếu một chút, có thể con trai của hắn, tam giới yếu nhất, này, không ném nổi người kia a. Đây thật sự là con trai của chính mình, hắn có chút không quá nghĩ thừa nhận, trong ký ức cũng không có tất cả những thứ này. Bên kia, Phương Bình lười biếng nói, thiên vương cảnh có tác dụng chó gì? Địa hoàng hai nhi tử, đều phá tám rồi. Con gái của Bắc Hoàng nhanh phá tám, con trai của Tây Hoàng cũng sắp rồi, nhân hoàng đồ đệ đều phá bảy rồi. Thiên vương, phá sáu cũng là thiên vương, ngươi phá sáu, không phải là yếu nhất thiên vương. Huống hồ, ngươi sức chiến đấu bình thường, bây giờ tam giới, phá sáu thiên vương chính là muốn chết. Phương Bình đối diện, Bá Thiên Đế hình chiếu hừ lạnh một tiếng. Nói khoác không biết ngượng, thiên vương ở tam giới, cũng là bá chủ tôn sư, thật sự coi bản đế không biết gì cả. Phương Bình xì cười một tiếng, thiên vương bá chủ, đùa gì thế, ngươi có phải là nhìn ta thánh nhân cảnh, cảm thấy ta khoác lác? Hừ, chính là ý này. Phương Bình cười nói, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Ngươi này xuất hiện một đạo hình chiếu. Nếu như ta đột phá, hình chiếu sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Bá Thiên Đế hình chiếu lãnh khốc không gì sánh được. Xem ra không giống cái đậu bỉ, cũng không giống loại kia gặp người liền muốn đánh bình đầu ca. Bất quá đây chỉ là hắn chiến đấu hình chiếu, không đại biểu toàn bộ ký ức. Phương Bình dù cho nhìn thấy hắn lãnh khốc khuôn mặt, cũng cảm thấy hắn là đậu bỉ, căn bản chưa từng biết sợ hắn. Bá Thiên Đế ngưng lông mày, lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ không, Lâm Chiến đột phá, vậy cũng là năng lực của ngươi, có thể phá quan, chính là thực lực của ngươi, sao lại lần nữa hình chiếu, này chẳng phải là coi rẻ ta bá, nói đều chưa nói xong. Phương Bình cấp tốc chui vào bản nguyên cảnh, sau một khắc, Phương Bình xuất hiện lần nữa, một cái chớp mắt, khí cơ toàn bộ bạo phát. Bá Thiên Đế hình chiếu kinh ngạc đến ngây người rồi. Này, Phương Bình hoạt động một chút tay chân. Không có vấn đề nói. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Phá bảy mà thôi. Ở tam giới, cũng chính là cái không đáng chú ý nhân vật. Đương nhiên, thực lực ta bất cứ lúc nào có thể đột phá. Ngươi muốn nhìn một chút ta phá tám sao? Phương Bình than thở. Phá tám kỳ thực cũng không tính là gì. Phá tám cũng có sự phân chia mạnh yếu. Phá hai cửa cùng phá một cửa. Vậy còn là không giống nhau. Liền trước mắt ngươi mèo này. Trước đây rất yếu. Hiện tại, nghĩ đột phá. Kỳ thực cũng là một cái chớp mắt sự. Lời nói xong, Phương Bình đá một hồi Thương Miêu bộ mông phì. Thương Miêu sửng sốt một chút. Rất nhanh. Trên người nguyên lực vận chuyển, một cái chớp mắt, khí cơ so với lúc trước mạnh mẽ một đoạn dài. Ba vị bá thiên đế hình chiếu đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Này, tính là gì? Phương Bình cười nói, nơi đây khoảng cách thời đại của ngươi, đều quá rồi 30.000 năm. Ngươi đại khái cũng không biết 30.000 năm này đến phát sinh cái gì. Con trai của ngươi bị phong ấn 30.000 năm, đã sớm lạc đơn vị rồi. Chân thần cảnh, hiện tại chân thần cảnh chính là tam giới cất bước. Rất nhiều trẻ con đều là chân thần cảnh. Đương nhiên, có lẽ người niên đại đó, chân thần cảnh vẫn tính cường giả. Hiện tại, không phải thiên vương không ngại ngùng nói mình là võ giả sao? Phương Bình thở dài, lắc đầu nói, liền nói mèo này. Một cái nuôi chơi mèo thôi, vậy cũng là thiên vương cảnh, ngươi mà biết, liền mèo cũng không bằng. Phương Bình nói xong, mũi chân trêu chọc một hồi Thương Miêu cầm. Nhìn, này thiên vương mèo, ta cũng có thể tùy ý đùa, con trai của ngươi là thật nhược. Thương Miêu nháy mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình cười cợt, ngón tay duỗi duỗi, cho chỗ tốt, đừng xem ta. Thương Miêu vừa nhìn, đầu to sượt sượt Phương Bình chân, cho chỗ tốt liền được, bản Miêu không ngại cho ngươi chơi một hồi, mèo chính là dùng để chơi. Đương nhiên, tiền đề là có chỗ tốt, không phải vậy không cho chơi. Bá Thiên Đế ngưng lông mày không ngớt, tam giới hiện tại là như vậy sao? Một con mèo đều so với con trai của chính mình mạnh mẽ. Không phải mạnh mẽ. Là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thiên vương cảnh mèo, mà con trai của chính mình cũng là trẻ mới sinh trình độ. Hắn có chút không tin, trầm giọng nói, rất nhiều năm trước, một vị trẻ tuổi tới đây vượt ải, Mạc Vấn Kiếm, chân thần cảnh. Phương Bình lười biếng nói, trước đã phá tám, sau đó bị người đánh chết, thi thể đều lạnh thấu. Phá tám cũng là kết cục này. Bá Thiên Đế lông mày nhíu chặt. Còn có người khác? Phương Bình cười nói, nếu là có, hiện tại ít nhất cũng là phá bảy phá tám tồn tại. Ngược lại bên ngoài cường giả một đám lớn, ta thực lực như vậy, ở bên ngoài cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Con trai của ngươi ở bên ngoài cũng gần như cho ngươi nhận không ít cha. hắn ra vẻ đáng thương cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Một tiếng vang ầm ầm, chân thần cảnh bá thiên đế, một quyền đem đầu sắt oanh thổ huyết, trên người sát khí sôi trào. Thứ đồ gì? Chính mình tiện nghi nhi tử này, ở bên ngoài cho mình nhận cha. Ăn mặc đế khải, cường giả người nào không biết đây là chính mình áo giáp. Tên khốn này ăn mặc đế khải ở bên ngoài nhận ra ra. Bá thiên đế sát khí sôi trào, muốn giết người. Lý Hàn Tùng không ngừng kêu khổ. Em kha, Phương Bình đây là hố người chết, không đền mạng a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.